Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 803, quan sát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tiểu xe tải lái tới mang theo gió hầu như đều vạch đến lưỡng trên mặt người rồi. Ước đoán không có ai nghĩ vậy xe lại đột nhiên lạc hướng. Nếu như hắn bình thường đi về phía trước chạy lời nói, thì sẽ cùng lui tới cái khác xe cộ giống nhau. Biết cách hai người một chừng hai thước địa phương lái qua. Có thể đột nhiên này một quay đầu lại, liền hướng chéo, trực tiếp hướng về hai người đụng tới. Lãnh Tuyết Đồng vừa quay đầu liền thấy cái này tiểu xe tải đụng tới. Người đều ngu, trong chốc lát cư nhiên đã quên làm ra phản ứng. Nữ sinh dù sao trời sinh nhát gan, ở vào thời điểm này, không có biện pháp làm ra khẩn cấp phán đoán. Nhất là đầu xe khoảng cách hai người đều vẫn chưa tới 1 mét tình huống. Nàng là vạn vạn không có tương đương. Nói, đi tìm chết, sẽ thực sự đi tìm chết. Sau đó liền cảm thấy thân thể nặng nề. Trước mắt đầu xe bắt đầu nghiêng. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là xe sai lệch. Các loại phát hiện xe kia cơ hồ là thiếp cùng với chính mình chạy tới. Thế mới biết là mình sai lệch. Nằm trên mặt đất rồi, cũng thua thiệt Hạ Tân hấp hối năng lực phản ứng siêu quần. Phi thân đem Lãnh Tuyết Đồng gục, lưỡng lăn người trên đất một vòng, mới có thể trơ mắt nhìn xe tải, thiếp thân chạy tới, sau đó, theo sát phía sau là ức toa xe, ức và hoảng hoảng trương trương xuống xe, chạy như bay tới kiểm tra hai người tình huống. Hai người các ngươi thế nào? Có sao không? Có bị đụng vào sao? Có nặng lắm không? Có muốn hay không tiện y viện? Hai người chưa từng có thể trả lời ngay. Lãnh Tuyết Đồng đợi biết. Các loại hầu như muốn nhảy ra ngực trái tim bình ổn xuống tới. Mới miễn cưỡng bình ổn hô hấp trả lời nói. Ta không sao. Tuy là thân thể đụng phải bên dưới tảng đá. Bất quá không có gì đáng ngại. Lập tức nhìn về phía áp ở trên người mình Hạ Tân. Hạ Tân nhíu chặt chân mày chậm rãi giãn ra, nhỏ giọng trả lời, ta cũng không còn sự tình, nhận thấy được hai người tư thế bất nhã, hắn muốn mau nhanh từ Lãnh Tuyết Đồng trên người đứng lên, hay dùng tay chống đất muốn đứng lên, nhưng mà, tay mới vừa dùng lực, từ khuỷu tay chỗ liền truyền đến dây rước đau đớn, làm cho hắn đứng dậy đến phân nửa, liền không nhịn được ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lần nữa ngã xuống, cùng Lãnh Tuyết Đồng, đông, một cái chán đụng phải cái chán, mũi đụng phải mũi, đụng vào hai người đều là làm đau. Hạ Tân lập tức phản ứng kịp, đổi thành tay trái, chống đất bò dậy, lúc đó sắc trời rất tối. Hai người lại vì không bị người xem đến nhận ra, đặc biệt chọn một ở giữa hơi tối địa phương đứng, cho nên chu vi cũng không có người phát hiện bên này dị thường. Cho dù có, cũng chỉ là tùy tiện liếc nhìn liền đi. Hạ Tân chật vật đứng lên, lần nữa liếc nhìn tiểu xe tải rời đi phương hướng. Tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Lãnh Tuyết Đồng cũng đi theo thân, vỗ vỗ bụi đất trên người. Có chút bận tâm nhìn phía Hạ Tân. Tay người làm sao vậy? Không có việc gì. Hạ Tân lắc đầu, nói, ta còn tốt, không có bị đụng vào. Ngươi ni, Lãnh Tuyết Đồng lòng còn sợ hãi trả lời. Nhờ có ngươi đẩy ta một bà, ta lúc đó không phản ứng kịp. Lãnh Tuyết Đồng kỳ thực phản ứng không chậm, chỉ là đối mặt loại nguy hiểm này tình huống. Đại não phản ứng chung quy so ra kém nam sinh, mà Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là trước tiên đem người bên cạnh phá khai. Cũng tốt tại hắn phản ứng rất nhanh. Điều này cũng làm cho Lãnh Tuyết Đồng nhớ tới ức toa nói. Tiểu Tân so với từ bản thân, biết càng khẩn trương người bên cạnh. Xem ức toa nhìn chung quanh đang tìm chút gì. Hạ Tân cắn răng, hô hấp còn có chút không bình ổn nói. Không có quản chế, bất quá ta chứng kiến bảng số xe. D3759, ức toa trong mắt hơi híp. Nói, vậy là tốt rồi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Ức Ga cuối cùng liếc Nhãn Hạ Tân tay phải, liền bước nhanh đi chỗ điều khiển rồi. Hạ Tân còn muốn đem hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng sái đầy đất đồ ăn cùng đồ ăn vặt nhặt một cái. Ức Toa cảnh giác nói câu, từ bỏ, rời đi trước cái này lại nói, còn có chút mới có thể dùng, coi như hết. Lãnh Tuyết Đồng là nhất khắc cũng không muốn đợi lâu. Hạ Tân muốn đi chỗ kế bên tài xế, bất quá bị Lãnh Tuyết Đồng cường ngạnh lôi kéo tay hắn, cho mang vào ngồi phía sau, không cho hắn ngồi nữa, tỷ lệ tử vong cao nhất chỗ kế bên tài xế rồi. Lãnh Huyết Đồng đem xe bên trong phòng đèn mở ra, cường ngạnh nắm rồi Hạ Tân tay phải, cho ta xem tay ngươi, không có việc gì, ta lại không bị đụng vào. Hạ Tân còn có chút chống cự, bất quá chung quy không có bẻ qua Lãnh Tuyết Đồng, cùi chỏ của hắn chỗ bị trên đất toái thạch lau đi. Hai người trọng lực đều để ở tại cùi chỏ của hắn chỗ. Chống được, nếu không, Lãnh Tuyết Đồng khả năng liền không chỉ là thân thể đụng xuống mặt đất đơn giản như vậy. Hạ Tân cùi chỏ chỗ y phục đều hoàn toàn bị vạch tìm tòi, bày biện ra hoàn toàn đỏ ngầu vẻ, thoạt nhìn có vẻ tương đối nhìn thấy mà giật mình, cũng để cho Hạ Tân vừa rồi sử dụng không phải ra sức gì khí. Lãnh Tuyết Đồng nhìn hai mắt run rẩy, một trận không đành lòng, ức và thở dài một hơi nói, đây đã là vạn hạnh, ta vừa mới ở phía sau thấy được, xe kia là ở cách các ngươi đại khái hơn một thước địa phương đột nhiên lạc hướng đụng tới. Người thường liền xong đời, cũng thua thiệt Tiểu Tân phản ứng nhanh, hơn nữa Tiểu Tân không có tuyển trạch buông lỏng từ bên phải chạy đi, mà là ôm người cùng nhau phá khai, như vậy động tác biết chậm rất nhiều, vừa mới thật là vạn hạnh, hắn động tác nếu như chậm nữa một tí tẹo như thế. Ức Toa không dám nói tiếp, một người hướng bên cạnh nhảy ra là rất thoải mái, lấy Hạ Tân phản ứng, là làm đến, có thể mang theo một người, vừa mới suýt chút nữa hai người liền cùng đi Hoàng Tuyền rồi. Thật là tìm được đường sống trong chỗ chết. Lãnh Tuyết Đồng mấp máy môi đỏ mọng, đã sớm đem đối với Hạ Tân tức giận ném ra. Đến, lên chín tầng mây đi. Nhìn phía Ức Toa nói, lại là tới tìm ta sao? Tìm ngươi? Hạ Tân khó hiểu, ta hầu như hàng năm đều sẽ đụng phải loại sự tình này. Lãnh Tuyết Đồng khẽ gật đầu, sau đó vừa nhỏ tiếng nói câu, xin lỗi, Huy. Ngươi đừng nói xin lỗi à, điều này làm cho ta nói cái gì, chúng ta lại không có chuyện gì, lại nói, cũng có thể là tìm ta à, Ức Ga nhỏ giọng giải thích dưới, Lãnh Tuyết Đồng cũng thường thường sẽ đụng phải loại ý này bên ngoài, còn như cụ thể là nguyên nhân gì cũng không biết được, có thể là bị nàng cự tuyệt nam sinh trả thù, cũng có thể là cái gì biến thái. Hay hoặc là cùng cha mẹ của nàng có quan hệ, cùng chuyện trong nhà có quan hệ, thậm chí có thể là trước đây thiếu nhà các nàng tiền thuê nhà bị đuổi ra ngoài nhân trả thù. Bởi vì nhà nàng can thiệp quá rộng, người khả nghi chọn nhiều lắm, thậm chí không thể nào tra được. Hạ Tân cảm thấy cũng có thể là xông mình tới. Thế, vừa mới đụng tới lúc, còn đột nhiên ra tốc. Một bộ không chết không thôi dáng vẻ, Ức Ga bắt được một cái điểm đáng ngờ hỏi, Tiểu Tân, ngươi vừa vặn giống như sớm có phòng bị. Ân, Hạ Tân gật đầu, bởi vì lúc đó trên đường rất tối, cái khác xe lái qua đều sẽ mở ra trước chiếu đèn. Chỉ có hắn không có mở, ta có chút nghi hoặc, trước hết nhìn xuống biển số xe của hắn. Cho là hắn là sợ mở đèn xe bị nhìn ra giấy phép vấn đề. Giấy phép không thành vấn đề, ta cũng có chút cảnh giác. Hiện tại xem ra, hắn là sợ ta thấy mặt của hắn mới đúng. Ngay cả Lãnh Tuyết Đồng cũng không phát hiện vấn đề này. Có thể nói là Hạ Tân cái này ba bén nhạy sức quan sát, cứu hai người tính mệnh. Điều này cũng làm cho Ức Toa lần nữa thấy được, đến mỗi ở lúc mấu chốt, Hạ Tân luôn sẽ có chút hành động kinh người, cảm thấy hắn bình thường không có gì lạ người, mình mới là ngu ngốc, muốn báo cảnh sát chưa? Lãnh Tuyết Đồng nhíu hỏi. Trước đây cũng phát sinh qua chuyện tương tự, bất quá báo nguy cũng. Ức La lắc đầu, cũng không có dùng, làm cho cảnh sát đi trường học điều tra sao? Làm lòng người bàng hoàng, sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, kết quả cũng sẽ không tra ra gì gì đó, trường học cũng sẽ không bằng lòng. Đúng vậy, đây cũng chính là Hạ Tân nhận thức, có hầu hết thời gian, báo nguy cũng không có gì chứng dùng. Ức Toa có điểm phiền, chủ yếu là hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là nhằm vào ai. Tiểu Đồng có thể, Tiểu Tân cũng có thể. Nàng phản ứng đầu tiên là muốn bắt đầu buổi chiều bị Hạ Tân đánh ba cái kia học sinh sau đó trả thù. Lập tức lại lập tức bác bỏ, một mấy cái ngu xuẩn không có năng lực này, hay là bọn hắn cũng không còn lá gan này. Lãnh Tuyết Đồng còn lại là cho rằng đối phương là xông mình tới. Bởi vì lúc trước cũng phát sinh qua vài bắt đầu chuyện tương tự món. Cho rằng là chính mình làm phiền Hà Hạ Tân. Trong lòng nhất thời rất là hổ thẹn. Mà Hạ Tân thì là đang suy nghĩ lấy. Đối phương nếu như là xông mình tới. Thì là ai làm? Hạ gia cùng một người bị tiêu thất. Người thừa kế giống nhau. Để cho mình cũng tiêu thất. Còn là mình trước đây kết thù người nào? Ngẫm lại phát hiện. Bởi vì nhân số nhiều lắm, căn bản không biện pháp sàng chọn. Các ngươi lên trước lầu, ta đi dừng xe ở cửa tiểu khu. Ức Thoa vừa lái xe, một vừa đưa tay móc điện thoại di động ra gọi điện thoại. D3759, lập tức đem chiếc xe này tìm cho ta đi ra. Nhiều mấy người đi tóm lấy hắn. Đối phương một bộ không sao cả giọng nói trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Ai nha? Ngạc nhiên, người cư nhiên sẽ tìm ta. Ta có thể không dám hứa chắc xuất thủ có thể hay không quá nặng a hát. Ức Toa cắn răng một cái, nảy sinh ác độc nói. Chết sống không sao cả. Ôi, nghe ra, rất tức giận a hát. Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng về đến phòng. Lãnh Tuyết Đồng muốn giúp Hạ Tân băng bó. Bất quá Hạ Tân cự tuyệt. Không sao thật. Liền một điểm chảy ra mà thôi. Ta quen. Vậy làm sao có thể là chút thương nhỏ đâu. Lãnh Tuyết Đồng cầm lấy Hạ Tân cánh tay không cho hắn đi. Theo Hạ Tân ánh mắt chứng kiến ngọa thất. Nàng biết là Hạ Tân là sợ gian phòng dạ dạ lo lắng. Trong lòng không nhịn được mắng. Đều ra nhiều máu như vậy rồi. Vẫn còn ở sợ người khác lo lắng sao. Đi phòng ta a. Sẽ không để cho nàng phát hiện. Hạ Tân cố chấp bất quá Lãnh Tuyết Đồng. Dám bị bắt vào Lãnh Tuyết Đồng gian phòng băng bó. Bởi vì Hạ Tân bình thường bị thương quan hệ. Trong nhà cũng trang bị rồi hộp cấp cứu. Xem như là vạn hạnh. Trên giường, Lãnh Tuyết Đồng ngồi ở Hạ Tân bên người giúp hắn băng bó. Hạ Tân đau thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mà hắn còn không có gọi đâu. Nhưng lại Lãnh Tuyết Đồng viền mắt trước đã ươn ướt, nghẹt ngào nói, đúng vậy, đúng không đi, đều là bởi vì ta lúc đó phát giận, nói câu gọi ngươi đi chết quan hệ. Có, Hạ Tân mẻ thiếu chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng như thế mềm yếu dáng vẻ. Lúc đó liền luống cuống, bái, nhờ cậy, ngươi cho là ngươi là ai a? Ngươi nói đi tìm chết, ta sẽ đi chết. Vậy ngươi gọi ta lên trời ta làm sao không hơn thiên? Ngươi còn không bằng kêu một câu rơi tiền đâu. Xem nhìn bầu trời có thể hay không rơi tiền xuống tới. Thật là, làm chính mình ai vậy? So với, hắn ngược lại càng thói quen Lãnh Tuyết Đồng nghiêm nghị giáo huấn hắn vài câu đâu. Cũng không thể gặp Lãnh Tuyết Đồng cái này hổ thẹn mềm yếu dáng dấp. Nhưng là ta, không có thế nhưng rồi. Ngươi muốn nói câu rơi tiền, bầu trời thật rớt xuống tiền tới, ta sẽ tin là bởi vì ngươi. Lại nói, ta lại không thế nào, ta bình thường đánh lộn bị thương so với cái này nghiêm trọng sinh ra. Yên tâm đi, 2-3 ngày thì tốt rồi, bây giờ vấn đề là, cũng không biết, đêm nay trên bài vị còn có phải hay không lại bị nữa. Vậy cũng liên quan đến mấy trăm ngàn a. So với máu trên tay,